Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2322, chương 2324 sẽ không để cho người nhàm chán. Cong, nguyên bản tối tăm trong không gian, hoa mắt thuần trắng tia chớp đột nhiên xuất hiện, Nhiễm trợn nhìn nơi này hết thảy. A a sắp bị Phang Gian chém trúng, Yukina không được phát ra rên rỉ, trên thân linh lực tại dâng trào lấy. Này dâng trào linh lực đúng là từ từ tại trong ánh sáng hóa thành bàng bạc thần khí, mà thần khí thì là tại Yukina sau lưng tụ tập hóa thành một đôi cánh chim chậm chậm bày ra. Cái gì? Một mực đều hết sức thần tâm khí định Itogami Meiga lần thứ nhất động dung. Trên mặt cái kia thành thạo điêu luyện biểu lộ hóa thành kinh ngạc. Này cảnh tượng, thiên sứ hóa, ngã trên mặt đất Shizuka Koyomi đồng dạng nhìn thấy màn này. Khuôn mặt đột nhiên thay đổi. Tại sống chết trước mắt, Yukina linh lực liền nổi khùng đi, đưa đến thiên sứ hóa lực lượng lần nữa phù hiện ở mặt ngoài. Himeragi Yukina, Itogami Meiga liền tại Yukina trên thân trắng trợn tách ra ánh sáng bên trong phát ra tiếng kêu. Toàn thân đúng là đều toát ra khói trắng, cũng bị từ từ cháy rụi. Ba, Itogami Meiga kính mắt vì đó phà toái, nhưng ánh mắt của hắn bại lộ trong không khí. Nhìn kỹ, cái kia là một đôi như chết người tan rã lại đen kịt con mắt. Một chút cũng không có người sống nên có sinh mệnh dấu hiệu. Cái này Prison Barrier đào phạm không phải nhân loại, mà là ma tộc. Giờ khắc này, Itogami Meiga liền hiển lộ bản tính. Ban đầu ung dung sắc mặt biến đến vặn vẹo. Ánh mắt cũng là bị căm hận cho thay thế. Ánh mắt kia, cùng ban đầu ở Prison Barrier thánh đường bên ngoài, thấy cầm trong tay, Sunny Walker. Yugena xuất hiện lúc Itogami Meiga triển lộ ra ánh mắt, hoàn toàn giống như đúc, nhìn xem tại bàng bạc thần khí bên trong rên rỉ Yukina. Itogami Meiga căm hận giống như cắn chặt răng, thì ra là thế, người cũng đã bước vào đông tốt lĩnh vực sao? Nói như vậy lấy, Itogami Meiga giơ lên trong tay thương, đã như vậy, ta liền không thể lưu ngươi. Dứt lời, Itogami Meiga thương bên trên, một cỗ tựa như đen kịt cực quang gợn sóng thoáng hiện. Gặm ăn nàng đi, Phang Gian, Itogami Meiga cuối cùng gọi ra tay bên trong chi thương chân chính tục danh. Dừng tay, Itogami Meiga, nằm dưới đất Shizuka Koyomi muốn giãy giụa đứng dậy, thân thể lại so với trong tưởng tượng càng vô lực, khiến cho nàng căn bản không thể động đậy, chỉ có thể lớn tiếng hướng về phía Itogami Meiga hô hào. Nhưng Itogami Meiga trong mắt đã không có Shizuka Koyomi. Trong chớp nhoáng này, Itogami Meiga trong mắt chỉ có Yukina. Bành, một giây sau, Itogami Meiga tầng tầng đạp lên mặt đất, chạy vội mà ra, hướng phía trán phóng hào quang. Giang ra cánh chim Yukina phương hướng, công kích mà đi, mà tại Phang Gian, lực lượng phía dưới, Yukina trên thân tác dụng mà lên thần khí đúng là cũng bị triệt tiêu. Itogami Meiga cứ như vậy thẳng tiến không lùi phóng tới Yukina. Thế muốn đem hắn chém giết, đáng tiếc, Itogami Meiga trì hoãn quá nhiều thời gian, mơ tưởng. Ngay tại hắn sắp đột tiến đến Yukina trước mặt lúc, một bóng người bỗng nhiên chập chờn xuất hiện, như là hải thị thận lâu một dạng, tại một trận linh vụ bên trong, hiện ra thân hình, bá bá bá, gió cắt âm thanh bên trong, đột nhiên xuất hiện thiếu nữ đối Itogami Meiga phương hướng ném ra từng thanh ám khí dao, gam, để chúng nó giống như đạn một dạng. Mãnh liệt bắn hướng về phía trước. Thương thương thương, Itogami Meiga trong lòng giật mình, vội vàng ngừng lại thân hình, chuyển động Phang Gian, đem phá không mà đến ám khí cho từng cái bắn bay. Người nào? Itogami Meiga mặt âm trầm ồn ào. Thế nhưng, người đến căn bản không có ý định cùng Itogami Meiga nói nhảm. Hô, phảng phất một trận xoáy như gió. Thiếu nữ bằng tốc độ kinh người đột tiến đến Itogami Meiga trước mặt. Hai tay nắm chặt lấy ám khí, đem xem như dao găm. Đối Itogami Meiga khởi xướng cuồng phong mưa rào giống như mãnh liệt đánh giết. Keng keng keng keng bang. Itogami Meiga liều mạng dùng phang gian tiến hành ngăn cản. Ngăn lại thiếu nữ một lần lại một lần công kích. Nhường tia lửa tung tóe, kình phong phun trào. Chỉ là thiếu nữ cuồng phong kia mưa rào giống như mãnh liệt đánh giết. Đối với Itogami Meiga tới nói, không thể nghi ngờ quá mức cường lực. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Chống đỡ trong lúc đó, thiếu nữ dao găm cắt chém liền có vô số lần chui qua Itogami Meiga chống đỡ, rơi vào trên người hắn, tại hắn trên thân lưu hạ một đạo lại một đạo vết thương. Đáng giận, Itogami Meiga thẹn quá hóa giận, phản ứng như vậy, đổi lấy là thiếu nữ như gió như ảo xoay người đánh xuống một cái chân đá. Bành! Vội vàng ở giữa căn bản ngăn cản không kịp, Itogami Meiga trực tiếp bị cú đá này cho hung hăng đạp. Chúng, cả người đều bị đạp bay ra ngoài, đâm vào hẻm nhỏ trên vách tường, đem vách tường đều đụng bể, thân thể cũng là rơi vào trong vách tường, khiến cho đến vô số đá vụn cũng bay múa lên. Nhìn xem dạng này Itogami Meiga, Yuina bởi vì cảm giác nguy hiểm căng cứng thần kinh có vẻ như cũng lỏng lẻo xuống dưới. Nhường trên người bàng bạc thần khí tiêu tán, sau lưng cánh chim bay hơi, cả người đều mất đi lực lượng một dạng, ngã xuống. Himeragi đại nhân, thiếu nữ lúc này mới dùng tốc độ nhanh nhất nhanh chóng hồi trở lại Yukina bên người. Tại Yukina té xuống đất trước đó, ôm lấy nàng, ngươi là, Yukina có chút suy yếu giống như nhìn bên cạnh thiếu nữ. Thở hổn hển, thiếu nữ, tự nhiên chính là tiếp nhận Rama chỉ thị, một mực cùng sau lưng Yukina Serenity. Thật có lỗi, Himeragi đại nhân, bởi vì cây súng kia quan hệ, dùng linh thể hóa trạng thái tồn tại ta phí chút thời gian mới thành công thực thể hóa. Nhưng ngươi kém chút bị thương tổn. Serenity rủ xuống tầm mắt, tựa hồ có chút áy náy, có chút tự trách, nếu như không phải là bởi vì nếu như vậy, sớm tại một lúc mới bắt đầu, Serenity liền xuất hiện, xin yên tâm, Rama đại nhân, cũng chính là Minamiya Yabi đại nhân đang ở chạy tới đây, sẽ không còn có nguy hiểm. Serenity dạng này an ủi Yukina, học trưởng. Yugana ánh mắt lúc này mới sáng mấy phần, mà nhắc Tào Tháo đến, mới vừa rời đi một hồi liền biến thành cái dạng này. Thật là khiến người ta không bớt lo a. Tiếng thở dài bên trong, thiếu niên thân ảnh từ gợn sóng trong không gian đi ra. Ngoại trừ Rama bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Nhìn xuất hiện ở nơi này Rama, Yugana sắc mặt phức tạp. Điện hạ, nằm sấp ở một bên Shizuka Koyomi thấy cảnh này, đồng dạng buông lỏng khuôn mặt, liếc nhìn Itogami Meiga phương hướng, mà Itogami Meiga đã không ở nơi đó. Đừng xem, phát giác được ta tới. Tên kia tựa hồ phát động khắc họa lấy dịch chuyển không gian thuật thức bùa chú. Trực tiếp chạy trốn, Rama nhàn nhạt lên tiếng. So với cái này, các người có phải hay không nên nói rõ với ta một thoáng? Hiện tại đến cùng là tình huống gì đâu? Dù sao, Rama vừa mới theo Lion King Organization cơ quan đi ra, còn chưa kịp tìm kiếm Yukina, Serenity liền lập tức thông qua tâm linh cảm ứng nói cho hắn biết. Bên này gặp kẻ địch, có thể địch nhân là người nào? Rama liền mặt đều không có nhìn thấy. Bất quá, xem Shizuka Koyomi cái kia vết thương chồng chất bộ dáng, Rama liền biết đối phương khẳng định có lai lịch lớn. Bằng không, đường đường Nhật Bản mạnh nhất ở Tech Mech, liền chân tổ đều phải kiêng kỵ ba phần nhân vật, thế mà bị buộc đến nước này, không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Được rồi, trước cho các ngươi chữa thương đi. Rama lần nữa thở dài lên tiếng. Quả nhiên, tòa đảo này liền là sẽ không để cho người thấy nhàm chán a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.